Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, Orochi. Hiatari Ryoko, Orochi, đây chính là Orochi, bị phong ấn vô số tuế nguyệt địa cầu ý chí hóa thân. Sermi, vai, mơ chua cũng có thể cảm giác được mình cùng Orochi ở giữa loại kia liên hệ. Leona cũng có phương diện này lo lắng, nhưng là Tô Thánh phong ấn quá mức triệt để làm cho nàng căn bản không có phát giác được bản thân có bất kỳ dị dạng. Orochi hắc ám khí tức bao phủ, trừ bỏ thiên địa biến sắc dị tượng bên ngoài loại kia để cho người ta kiềm chế sụp đổ, cảm giác tuyệt vọng phảng phất cũng theo đó tràn ngập ra. Kusanagi Shizu, Kagura Jizuru vẻ mặt nghiêm túc, bùng nổ Yagami Yori ngược lại là yên tĩnh trở lại. Uy, liền ở tất cả mọi người đều đắm chìm ở Orochi phục sinh mang đến rung động. Tô Thánh cười tủm tỉm mở miệng lên tiếng chào hỏi. Orochi nghe tiếng nhìn về phía Tô Thánh, ánh mắt gợn sóng không kinh hãi lại tràn ngập mãnh liệt hắc ám cùng tà ác. Là ta đưa ngươi sống lại. Ngươi không có ý định bày tỏ một chút đối ta cảm tạ sao? Tô Thánh cười khẽ hỏi. Người khác có lẽ sẽ bởi vì Orochi thả ra khí tức ảnh hưởng, nhưng đối với Tô Thánh mà nói loại này hắc ám, khụ khụ, có chút cho trẻ con a. Bất kể là Necron hay là Anti-Monitor, đây mới thật sự là hắc ám. Địa cầu ý chí đại biểu hắc ám tà ác hóa thân, nhiều nhất chỉ có thể coi là đan thể vũ trụ cấp bậc. Vẫn là loại kia so Marvel vũ trụ yếu nhược đơn thể vũ trụ. Cảm tạ, ta ban thưởng ngươi vĩnh sinh. Orochi thanh âm có chút nặng nề, hướng về phía Tô Thánh hơi hơi phất phất tay. Trong phút chốc, một cỗ năng lượng đột nhiên mà ra, phảng phất hóa thành ba cái hình tròn sóng đen liên tiếp hướng Tô Thánh đánh qua. Động thủ như thế, quả nhiên loại này hắc ám loại boss, được triệu hoán hoặc là phục sinh về sau, đều sẽ giết chết hắn người trợ giúp. Cái này mẹ nó cũng là sáo lộ a. Tô Thánh thầm nghĩ, khóe miệng lại dương lên, khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, lực trường tùy theo xuất hiện. Ba đạo sóng đen đánh vào lực trường bên trên sau đó tiêu tán. Orochi hơi có chút kinh dị nhìn về phía Tô Thánh, đột nhiên thuấn di đến Tô Thánh sau lưng, hướng về phía lực trường bên trong Tô Thánh trực tiếp xuất thủ là một cái tương tự hắc hổ đào tâm. Động tác một dạng, phốc phốc, hư không sờ mó, rõ ràng không có đụng phải lực trường cũng không có đụng phải Tô Thánh. Nhưng hắn thu tay lại trở về thời điểm trên tay lại nhiều một quả trái tim. Tươi sống khiêu động trái tim, Orochi trong tay dùng sức bóp, phốc suy một tiếng, trái tim trực tiếp bị bóp vỡ nát. Ngẩng đầu, Orochi nhìn về phía Tô Thánh, lực trường bên trong, Tô Thánh trợn mắt to nhìn Orochi, bốn mắt tương đối, Tô Thánh buồn bã nói, ta muốn hay không phối hợp ngươi một lần, nói thí dụ như ta tâm tính thiện lương đau, không đúng. Lòng ta đều bị ngươi bóp nát đây, nếu không, ta như vậy tương đương. Tô Thánh trong nháy mắt, ôm ngụ ngực một bộ thống khổ vạn phần bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hakeu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shiranui Mai đám người, Kagura Chizuru cùng Kusanagi Seijiu, tất cả mọi người trầm mặc. Vừa rồi nhìn Orochi như vậy sắc bén hoàn toàn không thấy Tô Thánh phòng ngự bắt ra trái tim bóp nát, còn tưởng rằng Tô Thánh sẽ trực tiếp bị miểu sát đây. Coi như không bị miểu sát cũng nhất định sẽ thụ thương a, bị móc tim a, vẫn là bị Orochi móc tim. Cái này mẹ nó thế nhưng là Orochi a. Kết quả đây, nhìn xem Tô Thánh diễn kỹ vụng về biểu diễn, bọn họ đều có một loại Nhật Husky cảm giác. Cái này CMN làm sao cảm giác phong cách vẽ không đúng đây? Là ta diễn kỹ quá kém sao? Nhìn xem người chung quanh phản ứng, Tô Tô Thánh sống lưng thẳng tắp thuận thuận quần áo nếp gấp thản nhiên nói. Khả năng ta không quá thích hợp loại này bị người miểu sát nhân vật thiết lập a. Cho nên diễn không ra loại kia cảm giác thống khổ. Như vậy, ta vẫn là làm chính ta tốt. Vừa dứt lời, Lực Trường đột nhiên biến mất. Cùng một chỗ biến mất còn có Tô Thánh. Giống như Orochi phía trước quỷ mị thuấn di tương tự. Tô Thánh lách mình đi tới Orochi sau lưng. Orochi trong nháy mắt kịp phản ứng theo bản năng quay người. Tô Thánh nắm đấm liền đã trực tiếp đánh tới. Nắm đấm đánh vào Orochi trên mặt trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Orochi thân thể hướng về phía trước siêu vẹo. Hai chân vẫn còn nổi bồng bềnh giữa không trung. Bị đánh Orochi hiển nhiên phẫn nộ rồi. Quay người liền định giết cái này không biết sống chết ra hỏa. Có thể quay người lại hắn nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy sóng đen. Ba đạo sóng đen chạm mặt tới liên tiếp đánh vào Orochi trên thân. Tiếp theo Orochi đột nhiên cảm giác sau lưng đau đớn một hồi. Trái tim bị từ phía sau móc ra. Tô Thánh một tay dùng sức bóp. Phốc phốc. Trái tim bảo Orochi bị phản móc tim. Bất kể là sóng đen hay là móc tim, chiêu thức đều giống như đúc. Bất ngờ chính là Orochi chiêu thức của mình. Một màn này, loại này đảo ngược quả thực làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Orochi lách mình kéo dài khoảng cách nhìn nhìn mình ngực. Hắn có thể cảm giác được trái tim không gặp. Cái này khiến Orochi không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên trái tim bị người móc nhưng đối với Orochi mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Dù sao hắn chỉ là tinh thần thể tồn tại. Creed thân thể cũng chỉ là thuận tiện hắn hành động mà thôi. Hắn tùy thời có thể thay đổi. Nhưng hắn cau mày nguyên nhân là Tô Thánh vậy mà lại cùng bản thân giống nhau như đúc chiêu thức. Hắn là ai? Orochi quay đầu nhìn về phía sơ mi đám người phương hướng. Đã từng hắn thủ hạ Hakesu, Orochi vẫn là nhận ra được. Hắn gọi Tô Thánh, sơ mi nói, một cái, khả năng cùng ngươi người cùng một thời đại, cùng ta cùng một thời đại. Không, ta cũng không quen biết hắn cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn ấn tượng. Orochi chậm, rãi lắc đầu, Tô Thánh khẽ cười nói, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Ngươi có biết hay không, địa cầu cũng sẽ bị hủy diệt, vũ trụ cũng có khả năng quy vô, ở trong vũ trụ này còn có mặt khác vô số vũ trụ. Ngươi, bất quá là địa cầu ý chí hóa thân mà thôi. Càn rỡ, Orochi hét lớn một tiếng hai tay đột nhiên nâng lên, ngửa đầu động thân, cái này thức mở đầu. Hiatari Ryuko a. Vừa mới giao thủ thời điểm Tô Thánh liền đã phục chế Orochi năng lực. Nhìn thấy hắn thức mở đầu trong nháy mắt liền nhận ra được. Đây là tất sát kỹ Hiatari Ryoko. Cũng là hắn một mực tương đối mong đợi. Oanh, khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát. Ngay sau đó ở Orochi đỉnh đầu sáng lên hào quang chói sáng. Phảng phất mặt trời một dạng. Nóng rực hào quang chói sáng trong nháy mắt bao phủ, khí tức cường đại phảng phất hóa thành quang mang một dạng lan ra. Tiếng kêu thảm thiết ở Hiatari Ryoko thả ra trong nháy mắt vang lên. Hiatari Ryoko một chiêu này phạm vi công kích phi thường lớn. Hakezu tuy nhiên phản ứng cấp tốc làm ra đón đỡ, nhưng Blue Mary, Shiranui Mai, Kagura Chizuru đám người lại không kịp phản ứng, trực tiếp bị ảnh hưởng đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.